Người trung niên nhìn một chút Ngô Thần, trong lòng thập phân kinh ngạc, người trẻ tuổi này, thực lực thế nào sẽ mạnh mẽ như thế, một chút cũng không giống là trải qua liền tràng ác chiến dáng vẻ. Vẫn là thực lực mạnh thịnh, không, ngươi vượt qua kiểm tra, cường đại như vậy ngươi, vậy còn đánh thì a? So sánh với những thứ này ưu tú người tuổi trẻ, bọn họ những thứ này người thế hệ trước căn sẽ không chiếm nửa chút ưu thế. Đồng đẳng cấp bên dưới, người tuổi trẻ thực lực, rõ ràng cho thấy mạnh hơn người trung niên cùng người lớn tuổi. Đây là không nghi ngờ chút nào, mà bọn họ những người bảo vệ này ưu thế duy nhất chính là bọn hắn là đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn. Công, mà nhiều chút đánh bảng người là liên tục đi qua ác chiến. Thực lực có chút tổn thương, lúc này mới có đánh bại đối phương có khả năng. Chúc mừng thiếu niên hiệp sĩ, thành công xông qua 20 tầng, đánh bảng thành công, Ngô Thần nhún nhún vai. Thực lực của hắn, bây giờ thật sự triển lộ ra, còn là một bộ phận rất nhỏ, mà hắn tiêu hao cũng là rất ít. Đối người khác mà nói, cơ hồ là không có bất cứ vấn đề gì. Thiếu niên hiệp sĩ, sau khi đi ra ngoài, mời đến trong đại sảnh đến, nhận đánh bảng được tinh tệ. Nghe vậy, Ngô Thần sững sờ, ngạc nhiên nói, có ý gì, không để cho đánh sao? Thế nào, thiếu niên hiệp sĩ còn muốn tiếp tục đánh? Cái thanh âm kia cảm thấy có chút khó tin, thông thường mà nói, đánh thập tầng sẽ kết thúc. Trước, hắn thấy Ngô Thần liên tiếp trong nháy mắt giết đối thủ. Chính là biết hắn thực lực cường hãn, cho nên mới hỏi hắn có phải hay không phải tiếp tục đánh bảng. Nhưng là, bây giờ bất đồng, hắn đã là đánh xong 20 tầng, dưới tình huống bình thường, là tuyệt đối sẽ không lại tiến hành đánh bảng, bởi vì vì thực lực tiêu hao quá lớn, cái mất nhiều hơn cái được. Bất quá, nghe Ngô Thần giọng, ngược lại có chút muốn tiếp tục đánh ý tứ, cái này làm cho hắn liền cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Không thể được sao, Ngô Thần hỏi ngược lại, trước mặt 20 tầng đối thủ, cho hắn mà nói, quả thực quá yếu, căn liền hao phí không hắn bao nhiêu lực lượng, mà hắn lần này đến, thân là vì khiêu chiến mình một chút cực hạn. Nhìn một chút mình có thể hay không đột phá thí luyện tháp 30 tầng khảo nghiệm. Nếu là cứ như vậy qua loa tu tràng, kia liền không có ý nghĩa à? Không phải là không thể, nhưng mà, người thật nhất định phải tiếp tục đánh sao? Ngô Thần gật đầu, chắc chắn, âm thầm tồn tại nghiêm túc cẩn thận suy nghĩ tới Ngô Thần. Nhìn một lúc lâu, nhìn hắn như vậy, là nghiêm túc, không phải là ở tiêu khiển bọn họ thí luyện tháp. Được, nếu thiếu hiệp có như thế can đảm, ta thí luyện tháp tự nhiên cũng là tôn trọng ý ngươi. Nếu hắn phải tiếp tục đánh bảng, như vậy, sẽ để cho hắn đánh bảng đi. Xem hắn cứu có thể xông qua được tầng thứ mấy, hào quang dũng động, chiếu vào Ngô Thần trên người, đưa hắn cho mang đi tầng kế tiếp, cũng tức thứ 21 tầng bên trong, làm Ngô Thần tiến vào thứ 21 tầng một khắc kia. Thí luyện tháp bên ngoài chính là bộc phát ra một trận oanh động to lớn. Thứ 20 tầng điểm sáng biến mất, thứ 21 tầng liền một điểm sáng làm sao chạy đến 21 tầng bên trong đi. Chẳng lẽ hắn còn muốn tiếp tục đánh bảng sao? Nhất định là như vậy, thí luyện tháp ra, tất cả mọi người ánh mắt, đều là chết nhìn chòng chọc thứ 21 tầng. Ở chỗ đó, cuối cùng xuất hiện một điểm sáng, hắn tiến vào thứ 21 tầng, ta trời ạ, hắn lại tiến vào thứ 21 tầng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đáng sợ, thật là thật đáng sợ, lại trực tiếp đi vào thứ 21 tầng, thật là con nghé mới sinh không sợ cọp a, liên tục đánh bảng 20 tầng, lại còn không ra, còn muốn tiếp tục đánh bảng, có trò hay nhìn, toàn trường lôi động, một mảnh kinh nhiên, tất cả mọi người đều là bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Tại sao có thể như vậy? Hồ Tông Hiến khiếp sợ nhìn hết thảy các thứ này, hắn nguyên mang Ngô Thần tới nơi này, là hy vọng hắn có thể thông qua đánh bảng, cho thấy thực lực của chính mình, thay đổi bọn họ Thiên Vũ Đại Lục ở những thế giới khác bên trong hình tượng. Nhưng là không nghĩ tới, sự tình phát triển, cuối cùng sẽ diễn biến đến như thế một loại trình độ. Ngô Thần lại một chút cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp xông vào thí luyện tháp, đánh 20 tầng sau còn không ngừng, còn muốn tiếp tục đánh, điều này thật sự là hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Ngô Xuẩn a! Hồ Tông Hiến mặt đầy tức giận, cho dù Ngô Thần như thế nào đi nữa xuất chúng, thực lực của hắn có mạnh đến đâu, vậy cũng là không có khả năng chịu được như vậy một loại liên tục không ngừng tiêu hao. Hắn làm như vậy, nhất định chính là thật quá ngu xuẩn. Người này, Tuyết Nhi ánh mắt trợn to, nhìn thí luyện tháp thứ 21 tầng, nàng cũng giống vậy bị Ngô Thần cử động rung động đến. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, Ngô Thần lại sẽ một khắc không ngừng tiến hành đánh bảng khiêu chiến. Làm như vậy, đơn giản là bọn họ thí luyện tháp thành lập tới nay, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Duy nhất liên tục đánh bảng, tổng quản, chúng ta bây giờ có phải hay không ứng nên làm những gì à? Phục vụ tiểu thư cảm thấy khô miệng khô lưỡi, nàng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy người điên. Liên tiếp đánh 20 tầng, lại còn không ngừng xuống, tiếp tục đánh bảng, đây quả thực là không thể tin được. Vội vàng, tiến hành đại lực tuyên truyền, không chỉ có ở hoàng cực trong thành tuyên truyền, ở phụ cận địa khu thành thị cũng lớn lực tuyên truyền. Nhanh chóng đi, giống như Ngô Thần loại này đánh bảng người, có thể là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Nhất định là muốn đại lực tuyên truyền, toàn bộ con đường tiến hành tuyên truyền, chương 1651, oanh động, đi một chút đi, đi nhanh lên, đi, đi nơi nào à, đi nơi nào, đương nhiên là thí luyện tháp a, trừ chỗ đó, còn có thể là nơi nào? Thí luyện tháp, đi nơi nào làm gì? Chẳng lẽ lại có người ở đánh bảng sao? Cái gì gọi là lại? Không phải nói trước có người tuổi trẻ đang đánh bảng sao? Thế nào, hắn thất bại sao? Không phải là, hắn không có thất bại, thành công xông qua thứ 20 tầng, đã xông qua 20 tầng, thực lực bực này, quả thật có chút không phải, ít nhất phải là hóa long cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh thực lực đi. Đương nhiên là A, bằng không, hắn làm sao biết xông qua được 20 tầng, nếu hắn đều đã qua 20 tầng, vậy ngươi còn vội vã đi thí luyện tháp làm gì chứ? Chờ ngươi qua thời điểm, người kia chỉ sợ là đã sớm đi, cũng không phải, người kia đang đánh bảng 20 tầng sau, cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục đánh bảng. Khiêu chiến càng nhiều tầng đối thủ, ta lặc cái đi, đây là thật sao, ta lừa ngươi làm gì, bây giờ, cơ hồ toàn bộ hoàng cực thành người đều biết, rối rít là chạy tới, tìm tòi kết quả, vậy còn chờ gì, đi nhanh lên a. Liên quan tới loại này đối thoại, ở toàn bộ hoàng cực thành cùng với chung quanh khu vực nhanh chóng truyền ra, đưa tới một mảnh xôn xao, không biết lại có bao nhiêu người chen chúc đuổi đi thí luyện tháp, nghĩ tưởng muốn đích mắt gặp một lần một vị truyền kỳ thức người tuổi trẻ. Thí luyện tháp ra, vào giờ phút này, sớm đã là người ta tấp nập. Không biết lại có bao nhiêu người tụ tập ở chỗ này. Tất cả mọi người bọn họ ánh mắt, đều là đang nhìn thí luyện tháp, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, quả nhiên là đang đánh bảng 20 tầng sau. Lúc ban đầu ta còn tưởng rằng là giả đây, tại sao có thể có giả đây? Đúng, người này đến cùng là lai lịch gì? Làm sao biết có như thế thực lực cường hãn? Nghe nói, người này tên là Ngô Thần, đến từ Thiên Vũ Đại Lục. Thiên Vũ Đại Lục, người nói nhưng là kia một cái ở chúng ta Thương Trác Tinh Vực cơ hồ đội sổ kia một thế giới sao? Chính là kia một chỗ. Ta lặc cái đi, một chỗ như vậy, cũng có thể ra một cái như vậy, ưu tú thiên tài. Không thể tin được, đừng bảo là ngươi, ta mới đầu cũng không tin, có thể sự thật chính là như vậy. Hắn đúng là Thiên Vũ Đại Lục, Thiên Vũ Đại Lục chẳng lẽ nói muốn quật khởi ấy ư? Trước đó vài ngày ta nghe nói, ở Thiên Vũ Đại Lục thượng xuất hiện một vị nhân vật kiệt xuất. Người thật giống như là thiện ác thân thể, chẳng lẽ nói, người này chính là người kia sao? Nghe người vừa nói như thế, ta cũng nhớ tới, thật giống như thật có thể là như vậy, đặc thù linh thể, đúng là... Bất quá, đây cũng quá cuồng vọng đi, một đường sông cửa, một khắc không ngừng, đây quả thực là không đem chúng ta chân linh đại lục những thiên tài cho coi ra gì. Đúng vậy, cho dù là thứ năm, Triệu Trọng Dương bọn họ những người này, ban đầu ở đánh bảng thời điểm, tất cả đều là không có như thế cuồng vọng, không biết hắn kết quả có thể xông qua bao nhiêu quan. Đến tầng thứ mấy, theo ta thấy, nhiều lắm là liền 25 đi, 25 quan trước, gặp Thượng Hóa Long cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Thực lực đều không phải là đặc biệt cường hãn. Nhưng là đến 25 tầng bắt đầu, gặp thượng đối thủ, đều thuộc về là cường giả thanh niên, hơn nữa còn là thiên bi hạng bảng bên trong cường giả. Người người đều có vượt qua truyền kỳ cảnh cường giả thực lực. Đúng vậy, nếu là hắn không như vậy cuồng, đang đánh hoàn 20 tầng sau liền nghỉ ngơi, có lẽ có thể sẽ liền chống đỡ một lượng tầng. Ân ân, tất cả mọi người ánh mắt, đều là đang nhìn thí luyện tháp, thất chỉ bát thiệt nói đến, thật là khờ dưa, thật là khờ dưa, Hồ Tông Hiến không ngừng than thở, có một loại hận thiết bất thành cương cảm giác. Lấy Ngô Thần thực lực, nếu là hắn ở 20 tầng thời điểm nghỉ ngơi một chút, cho dù là một ngày, chờ khôi phục thực lực tới đỉnh phong sau đó mới chiến, hắn thành tích nhất định là muốn tốt rất nhiều, nhưng bây giờ thì sao, hắn nhưng là một mực không ngừng, trực tiếp bắt đầu đánh, đây không phải là rõ ràng tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Bên kia, Tuyết Ni nhưng là vui tươi hớn hở, nàng tới trả ở hối tiếc, chính mình hẳn sớm đi tiến hành đại lực tuyên truyền, lời như vậy, có thể hấp dẫn nhiều người hơn tới đi thăm, bọn họ thí luyện tháp lợi nhuận cũng thì càng tốt. Bất quá, bây giờ liền tiến hành đại lực tuyên truyền, vậy cũng còn không muộn, bởi vì Ngô Thần đánh xong 20 tầng sau, cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục đánh, bằng vào một điểm này, cũng đủ để hấp dẫn một số đông người tới, nếu Ngô Thần có thể xông qua 24 tầng, đạt tới 25 tầng mà không bại lời nói, bọn họ thí luyện tháp còn phải tiếp tục tiến hành tuyên truyền, để cho nhiều người hơn trước tới nơi này, nói như vậy, bọn họ thí luyện tháp lợi nhuận cũng thì sẽ càng tốt. Thứ 21 tầng, Ngô Thần cùng đối thủ đang tiến hành chiến đấu. 21 tầng đối thủ, so với 20 tầng đối thủ, còn phải càng cường đại hơn, nhưng là, đối với hắn mà nói, vẫn không phải là cái gì việc khó. Thần Long Cửu Biến, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, trực tiếp thi triển ra Thần Long Cửu Biến, mạnh mẽ năng lượng, từ trên người hắn lao ra, quét ra, cuồng liệt chấn động, giống, ngay sau đó, một cái khổng lồ thương long, từ trên người Ngô Thần lao ra, như cùng là sóng dữ một dạng cuốn mà ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, lộ ra là vô cùng kinh khủng, thương long vừa ra. Long uy hiển hách, giận chấn cửu thiên, đánh vào bát phương, lực lượng cực đoan kinh khủng, cực kỳ kinh người, thương long lao ra, mang theo lực lượng cuồng bạo, hung hăng xông về đối thủ, khí thế kinh người, không ai sánh bằng, thấy vậy, đối thủ là hù dọa giật mình, không nói hai lời, lập tức thúc dục lên lực lượng cường đại, xây dựng lên vững chắc phòng ngự, dùng cái này để ngăn cản Ngô Thần cường đại công kích. Bất quá, Ngô Thần lực lượng, thực sự quá với cường đại, Thương Long công kích, cũng thực sự quá với liệt, đối thủ căn chính là không chống đỡ được. Thương Long một lao xuống, trực tiếp liền bị đánh bay, té xuống đất, phun ra búng máu tươi lớn. Đánh bại đối thủ sau, Ngô Thần không có sẽ xuất thủ, hiện tại hắn gặp được đối thủ, thực lực cũng tương đối cường hãn, hắn nhất định phải tận lực liền gìn giữ chính mình lực lượng. Lấy ứng đối phía sau mạnh hơn đối thủ, tranh thủ có thể xông qua càng nhiều tầng. Hưu, một ánh hào quang từ bên trên chiếu xuống, chiếu vào Ngô Thần trên người, hắn bóng người từ thứ 21 tầng biến mất, tiến vào 22 tầng, tiến vào thứ 22 tầng, người này thực lực, quả thật vô cùng, không so với chúng ta chân linh đại lục thiên tài tuyệt thế kém. Nhìn dáng dấp, thiên vũ đại lục đây là muốn quật khởi a, quật khởi, dựa hết vào một mình hắn, còn thiếu rất nhiều, tối thiểu phải muốn một nhóm giống như hắn người như vậy, mới có thể coi là chân chính quật khởi, một nhóm, vậy liền coi là, thiên vũ đại lục chỗ đó, ngươi cũng không phải không biết, có thể ra một cái thiên tài như vậy, liền đã coi như là không nổi, một nhóm, căn là đừng có mơ. Chương 1652, 25 tầng. Tất cả mọi người ánh mắt, đều là đang nhìn thí luyện tháp, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, thí luyện tháp đã thật lâu chưa từng xuất hiện giống như Ngô Thần đánh bảng như vậy tình huống. Vì vậy, tất cả mọi người đều là rất chờ mong, muốn xem một chút, lấy Ngô Thần thực lực, cứu có thể xông qua bao nhiêu tầng. 2 phút sau, Ngô Thần đánh bại thứ 22 tầng đối thủ, thành công tiến vào tầng 23. Sau 5 phút, Ngô Thần đánh bại tầng 23 đối thủ, thành công tấn cấp, tiến vào thí luyện tháp tầng thứ 24. Đã tiến vào tầng thứ 24, nhìn dáng dấp, hắn là thật có hy vọng đánh tới tầng thứ 25. Nếu như ta không có đoán sai, người này hẳn là gần trong nửa năm, duy nhất một đánh tới tầng thứ 25 người. Dạ, gần trong nửa năm, thí luyện tháp đánh bảng người bên trong, cũng chưa từng xuất hiện giống như hắn ưu tú như vậy nhân vật. Không biết hắn sẽ ở tầng thứ mấy bên trong dừng lại. Theo ta thấy, có lẽ sẽ ở tầng thứ 25 bên trong dừng lại đi. Tầng thứ 25 đối thủ, chính là thiên bi hạng trên bảng cường giả, thực lực vô cùng kinh khủng. Mặc dù tu vi vẫn hóa long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, nhưng chân thực chiến lực, nhưng là nếu so với một ít truyền kỳ cảnh cường giả đều phải mạnh hơn. Rất là khó đối phó, ân, ta cũng cho là như vậy. Thật ra thì, nếu như hắn chịu dừng lại, thoáng nghỉ ngơi một chút, chờ khôi phục toàn bộ lực lượng, lúc này mới tiếp tục đánh, lời như vậy, có lẽ hắn thì có thể đánh bại tầng thứ 25 đối thủ. Thậm chí là thứ 26 tầng, kia cũng không phải là không thể, nhưng mà đáng tiếc, cái này lại có thể oán ai đây? Muốn trách lời nói, đó thật là chính hắn đi, chính mình muốn chết, không oán người được, mọi người nghị luận ầm ĩ, thất chỉ bát thiệt, tầng thứ 24, Ngô Thần với đối thủ kịch chiến say xưa, hắn một cái đối thủ, thực lực cũng là cực kỳ cường hãn, đã là đạt tới truyền kỳ cảnh cường giả cấp bậc, đây đối với người bình thường mà nói, đó là cực kỳ khó khăn, căn liền không cách nào xông qua, bất quá, đây đối với hắn mà nói, vậy thì không phải là vấn đề gì, thần long cửu biến, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, một cổ cường thịnh long khí từ trên người hắn bộc phát ra, giống như sóng lớn một loại cuốn mà ra, trải rộng ở toàn bộ trong không gian, giống, rít lên một tiếng, như sấm vang dội, đáng sợ năng lượng, bộc phát ra, hóa thành một cái khổng lồ ứng long, xuất hiện trong cái không gian này, ứng long gầm thét, tiếng gào rung trời, hung hãn lực lượng, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, cực đoan bá đạo, cực kỳ hung hãn, cực kỳ kinh khủng, nhìn đối thủ liếc mắt, Ngô Thần ánh mắt lạnh giá, lăng lệ thấu xương, quanh thân long khí, cuốn mà ra, đánh ra, chấn động toàn bộ không gian, cực đoan bá đạo, cho ta bại, Ngô Thần hai tay bắt pháp quyết, thúc dục lên ứng long lực lượng, năng lượng khổng lồ, trực tiếp bộc phát ra, hung vô cùng, cuồng bạo vô cùng, chấn động toàn bộ không gian, cực đoan tàn nhẫn, cực độ kinh khủng, giống, ứng long giống giận, thân hình khổng lồ chợt xông ra, mang theo kinh khủng uy thế, hung hăng xông về đối thủ, ứng long lực lượng, đó là cực đoan kinh khủng, ở nơi này một cổ cường đại lực lượng đả kích bên dưới, đối thủ căn chính là không chịu nổi. Chỉ nhưng mà giữ vững phiến khắc thời gian, liền tuyên cáo sa sút, hưu, một cổ ánh sáng bao phủ hướng Ngô Thần, ngay sau đó, hắn bóng người liền từ tầng thứ 24 trong không gian biến mất, đi vào tầng thứ 25 bên trong, đúng như dự đoán, 24 tầng đối thủ không làm khó được hắn, lấy thực lực của hắn, thông qua 24 tầng, kia cũng chẳng có gì lạ, chân chính khiêu chiến bây giờ mới bắt đầu, từ tầng thứ 25 lên, độ khó liền muốn thêm rất nhiều, có rất nhiều người đều ở đây một tầng bên trong thua thiệt, cuối cùng rơi vào cái thất bại kết quả. Không có thể xông phá tầng cao hơn, đúng vậy, tầng thứ 25 lên, gặp thượng đối thủ, người người đều là thiên bi hạng trên bảng nhân vật truyền kỳ. Bọn họ thiên phú chắc tuyệt, thực lực cường đại, có vượt cấp khiêu chiến năng lực, người bình thường liền một cái cũng chưa chắc đấu thắng, chớ đừng nói chi là liên tục cường giả, có thể đạt tới tầng thứ 25, cũng đã là rất không lên, cái này ở chúng ta chân linh trên đại lục, cũng coi là thiên tài kiệt xuất cường giả, tất cả mọi người ánh mắt, đều là đang nhìn thí luyện tháp, nháy mắt cũng không nháy mắt, trong lòng tràn đầy rung động. Quá tốt, rốt cuộc đến tầng thứ 25, nhìn thấy tầng thứ 25 cái đó điểm sáng, Hồ Tông Hiến kinh hỉ như điên, cảm giác hãnh diện, cho tới nay, bọn họ Thiên Vũ Đại Lục đều là chịu đủ lên án. Rất nhiều trong thế giới, cơ hồ là thuộc về chót nhất vị trí, cũng xuất hiện không bao nhiêu đem ra được thiên tài yêu nghiệt. Bây giờ được, bọn họ Thiên Vũ Đại Lục rốt cuộc ra một cái kinh thế thiên tài. Có thể cùng Chân Linh Đại Lục thiên tài tuyệt thế lẫn nhau sánh bằng. Đây tuyệt đối là một món đáng giá cao hứng sự tình. Rốt cuộc đánh tới 25 tầng sao? Tuyết Nhi nhìn tầng thứ 25, mắt đẹp chớp động, cũng là có không tưởng tượng nổi. Nguyên, nàng chỉ coi Ngô Thần là một người bình thường, thực lực cũng không rất mạnh, bởi vì ở đoạn thời gian gần nhất, tới bọn họ thí luyện tháp tiến hành đánh bảng, thực lực phổ biến đều là rất kém cỏi, cho nên, nàng mới có thể sinh ra một loại ngộ phán. Nhưng là, bây giờ nàng rốt cục thì minh bạch, Ngô Thần với trước những thứ kia đánh bảng người là hoàn toàn bất đồng. Người này mặc dù tuổi trẻ, nhưng thực lực của hắn nhưng là cực đoan cường hãn, so với bọn họ Chân Linh Đại Lục kiệt xuất nhất những thiên tài kia yêu nghiệt. Đó cũng là không kém, lúc này có chuyện liên quan, liếc mắt nhìn, Tuyết Nhi xoay người rời đi, bọn họ thí luyện tháp, không chỉ là phải phụ trách tuyên truyền, hơn nữa còn muốn tổ chức đối thủ, bởi vì ở phía sau mấy tầng bên trong, dưới bình thường tình huống, đều là trống không. Yêu cầu tạm thời đi mời tu sĩ cường đại coi như thủ hộ giả, cũng không thể đăng đá bảng người đạt tới tương ứng tầng số sau, lại phát hiện không người thủ tháp, như vậy liền lúng túng. 25 tầng, Ngô Thần tiến vào chỗ này, ngươi là người phương nào, vì sao ta trước đây chưa từng thấy qua ngươi? Lần này, Ngô Thần gặp đối thủ là một tên thanh niên người, ước chừng 11-12 tuổi, người mặc màu xanh da trời quần áo trang sức, quanh thân thấm vào một cổ cường đại khí tức, vẻn vẹn là phần khí thế này, liền muốn so với bình thường người phải mạnh mẽ hơn nhiều. Là một cái vô cùng đối thủ mạnh mẽ, Ngô Thần từ tốn nói, Ngô Thần, nhai kỹ danh tự này, người thanh niên cảm thấy cực kỳ xa lạ, ở trên trời bia hạng trên bảng, căn bản không hề người này tên, bất quá, hắn cũng không thèm quan tâm, hắn chức trách là thủ hộ tầng thứ 25, không để cho bất luận kẻ nào thông quan tầng này, về phần những chuyện khác, hắn hết thảy không thèm quan tâm, chẳng cần biết ngươi là ai, nhớ tên ta, Mục Hoàng, cái đó bại ngươi người, Mục Hoàng thân thể dung một cái, một cổ cường đại lực lượng. Đột nhiên từ trên người hắn bộc phát ra, giống như mưa rông gió giật, quét ra, hạo hạo đáng đáng, chương 1653, 10 người, Tuyết Tổng Quản cũng không phải là muốn để cho ta thay các ngươi thủ thí luyện tháp đi. Một cái trong nhã gian, Tuyết Nhi cùng một vị người thanh niên ở, hai người là tiến hành đàm phán, Tuyết Nhi gật đầu, không sai, Tiếu Công Tử, chỉ cần ngươi chịu xuất chiến, cho chúng ta thí luyện tháp tiến hành thủ tháp, vô luận thành bại hay không, sự tình sau, chúng ta thí luyện tháp cũng sẽ trả cho ngươi 1 triệu tinh tệ thù lao. Vị này Tiếu Công Tử, có thể không phải là cái gì người bình thường, mà là thanh niên thiên tài, ở trên trời bia hạng bảng 35 tuổi bên dưới khu vực này bên trong hạng người thứ 23. Tu Vi là hóa long cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, thực lực thập phân kinh khủng, đã từng có đánh bại truyền kỳ cảnh nhị trọng thiên cường giả ghi chép. Há, Tuyết Nhi Tổng Quản tự mình đến mời, chẳng lẽ có người đạt tới 25 tầng trở lên sao? Tiếu Nhưng suy đoán nói, đúng, quả thật như thế, Tiếu Nhưng đạo, có thể đạt tới 25 tầng, đây đúng là có một số việc. Chẳng biết có được không báo cho biết, đánh bảng người là lai lịch thế nào? Tuyết Nhi đạo, người này tên là Ngô Thần, tuổi tác lớn ước là 23-24 tuổi, có thể đánh đến 25 tầng. Tuyết Nhi Tổng Quản chớ không phải là đang nói giỡn, Tiếu Nhưng không tin, có thể đạt tới 25 tầng, đều là thực lực tương đương nhân vật mạnh mẽ, hóa long cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, một điểm này Nhi là không có nghi vấn. Bất quá, Tuyết Nhi nói người này chỉ có 23-24 tuổi tuổi tác. Hắn đây cũng không tin, theo hắn biết. Ở trên thế giới này, không người nào có thể ở tuổi tác như vậy, thì đến được tu vi như thế, cho dù là được khen là yêu nghiệt Triệu Trọng Dương cùng thứ 5. Vậy cũng là không có khả năng, Tuyết Ni đạo, liên quan tới người kia số tuổi thật sự, ta cũng chỉ là một suy đoán, cũng không nhất định chính xác, Ngô Thần, danh tự này, ta thế nào chưa từng nghe qua nhân vật số 1 như vậy. Rốt cuộc là lai lịch gì? Tiếu Nhưng không có ở vấn đề tuổi tác thượng tiếp tục quấn quýt. Vấn đề tuổi tác, ai có thể nhìn đến chính xác, trừ phi là đi qua khảo sát. Mới là có thể biết tuổi tác chính xác số liệu, hắn đem vấn đề cho chuyển tới Ngô Thần danh tự này phía trên. Hắn nhớ, ở trên trời bia hạng trên bảng 50 người đứng đầu nhóm người bên trong. Không có một người kêu Ngô Thần, Tuyết Ni trầm giọng nói, Tiếu Công Tử không biết người này, kia cũng chẳng có gì lạ, bởi vì người này nguyên không phải ta Chân Linh Đại Lục người, mà là Thiên Vũ Đại Lục người, nguyên lai không phải là ta Chân Linh Đại Lục người. Không trách, Tiếu Nhiên lai còn buồn bực, hắn thế nào chưa có nghe nói qua Ngô Thần danh tự này. Cũng không biết một người như thế. Nguyên lai lại là bởi vì đối phương không là bọn hắn Chân Linh Đại Lục người. Ngươi nói cái gì, người này là tới từ ở Thiên Vũ Đại Lục. Đột nhiên, hắn thất kinh, hắn nhớ, Thiên Vũ Đại Lục, đây bất quá là một cái hạ đẳng thế giới, ở tại bọn hắn tương chắc tinh vực 108 cái trong thế giới. Thuộc về là cực kỳ rơi ở phía sau tầng thứ, thuộc về một cái danh xứng với thực ở cuối xe, nơi này ra người, lại có thể đánh đến tầng thứ 25, cái này lại làm sao có thể không để cho hắn cảm thấy ngạc nhiên đây. Tuyết Mi đạo, người này đến cùng phải hay không thật đến từ Thiên Vũ Đại Lục? Chúng ta bây giờ vẫn chưa biết được, bất quá, chúng ta có thể xác định, kia chính là người này khẳng định không phải chúng ta Chân Linh Đại Lục người. Tiếu Nhưng nhìn Tuyết Ni, nhìn một hồi, đạo, được, ta đi, ta ở tầng thứ mấy thủ tháp, thí luyện tháp mặt mũi, hắn vẫn phải cho, ngoài ra, hắn cũng quả thật muốn đi gặp lại cái này đến từ những thế giới khác thanh niên thiên tài. Nhìn một chút những thế giới khác thiên tài yêu nghiệt thực lực đến cùng như thế nào. Tuyết Ni cười nói, đa tạ Tiếu công tử, tạm thời ủy khuất Tiếu công tử, cho ta thí luyện tháp thủ tầng thứ 27 đi. Tầng thứ 25, thứ 26 tầng, sớm đã có người thủ, hai người này là bọn hắn thí luyện tháp thật sự bồi dưỡng ra tới người tuổi trẻ. Thường xuyên đóng tại thí luyện tháp bên trong, vì bọn họ thí luyện tháp phục vụ, 27 tầng ấy ư, người chắc chắn người kia thật có thể đạt tới 27 tầng. Tiếu Nhưng biết, thí luyện tháp đánh bảng đặc thù quy tắc. Đặc thù quy tắc liền hạn định phần lớn người đánh bảng tầng số. Chỉ có thiên bi hạng bảng top 20 tồn tại, mới là có thể đạt tới tầng thứ 27, những người khác là căn không có gì hy vọng. Tuyết Ni đạo, chúng ta không xác định, bọn họ đối với Ngô Thần vậy cơ hồ là không biết gì cả. Tự nhiên cũng sẽ không hiểu được hắn kết quả sẽ ở tầng nào dừng lại. Nếu là hắn dừng bước tại 25 tầng, 26 tầng, vậy dĩ nhiên là không lời nói, nhưng là, vạn nhất hắn xông qua đâu rồi. Cho nên, bọn họ phải mời người trợ giúp bọn họ đi thủ tháp. 1 triệu tinh tệ là tiểu, tầng thứ 27 thủ tháp là đại, nếu là trống không không người thủ, để cho bọn họ thí luyện tháp còn gì là mặt mũi đây. Tiếu Nhưng đạo, được, ta đây phải đi, 1 triệu tinh tệ, sức dụ dỗ là không tiểu, huống chi, trận chiến này, có lẽ còn chưa dùng tới xuất thủ, bạch kiếm 1 triệu tinh tệ, như vậy sống, ai không muốn làm đây. Tuyết Ni đạo, đa tạ Tiếu công tử, hợp tác khoái trá, đạt thành hiệp nghị sau, Tuyết Ni xoay người liền đi ra ngoài, bây giờ, 27 tầng thủ tháp giải quyết vấn đề. Còn có khác 3 tầng ngoài đâu rồi, còn phải đi tìm ngoài ra cường giả thanh niên tới thủ tháp mới được. Thí luyện tháp tầng thứ 25, Ngô Thần cùng Mục Hoàng chiến đấu chính kích liệt mở ra. Lại vừa là một chiêu lực lượng tuyệt đối va chạm mạnh. Một cổ siêu cường cơn bão năng lượng, từ nơi trung tâm cuốn mở, xông về 4 phương 8 hướng, vô cùng kinh khủng, cực đoan kinh người, kinh thiên động địa, tiểu tử, ta công nhận thực lực ngươi, đi qua mấy chiêu khảo sát, Mục Hoàng cảm thấy cực kỳ rung động, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Ngô Thần thực lực lại sẽ là cường đại như thế, khó trách có thể thông qua thứ 20 tầng, tiến vào tầng thứ 25, Ngô Thần nhún nhún vai, hắn bây giờ có thể phát huy thực lực, cũng chỉ có thực lực của chính mình lục tầng, một khi bộc phát ra chính mình 10 phần lực lượng, cái này Mục Hoàng là tuyệt đối không ngăn được hắn lực lượng, chỉ cần bị đánh bại phân, bất quá, đối phó Mục Hoàng, hắn là căn liền không cần sử dụng chính mình toàn bộ thực lực. Bởi vì này Mục Hoàng còn chưa đủ tư cách, ta sau đó phải sử dụng toàn bộ thực lực, ngươi nhưng là phải chuẩn bị xong. Dò xét sau, Mục Hoàng quyết định vận dụng chính mình toàn bộ thực lực. Tranh thủ có thể đánh bại Ngô Thần, phòng thủ thí luyện tháp tầng thứ 25, Hoàng đỉnh điểm, Mục Hoàng hét lớn một tiếng, thúc giục chính mình bảo bối, chỉ thấy một cổ hào quang óng ánh, từ trên người hắn bộc phát ra, quét ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng cường thịnh, sáng lạng chói mắt, chuẩn thiên giai linh bảo, nhìn món bảo bối này, Ngô Thần vẻ mặt thoáng ngưng trọng, Mục Hoàng có bảo bối, là một kiện chuẩn thiên giai linh bảo, đây chính là đứng sau thiên giai linh bảo bảo bối. Có cực kỳ mạnh mẽ năng lượng, người bình thường căn liền là đối phó không, nhìn thấy Mục lo sợ không yên đỉnh điểm, Ngô Thần không tự bản thân vang lên chấn ma bia, chấn ma bia chính là huyễn phụ lưu xuống bảo bối, cũng là một kiện chuẩn thiên giai linh bảo, bất quá đang cùng Mộ Dung Khác tiến hành tỉ thí lúc, bị Mộ Dung Khác thiên giai linh bảo Phượng Hoàng lệnh cho chấn vỡ. Chương 1654, Hoàng Cực Phong. Nguyệt Thanh Trúc, ngươi giờ có khỏe không sao? Do chấn ma bia, Ngô Thần rất tự nhiên liền nghĩ đến Nguyệt Thanh Trúc, nàng trong trận chiến ấy theo chấn ma bia vỡ vụn mà đồng thời biến mất, còn không biết sinh tử bất kỳ. Đối với lần này, hắn là sinh lòng áy náy, bởi vì Nguyệt Thanh Trúc là bởi vì hắn mà ra chuyện. Nếu là nàng thật có cái gì tam trường lưỡng đoạn, như vậy, hắn sẽ tự trách áy náy suốt đời, chỉ mong thượng thiên có thể thương hại, để cho Nguyệt Thanh Trúc bây giờ còn sống trên đời. Bằng không, hắn cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Hoàng Cực Phong, Mục Hoàng hét lớn một tiếng, trực tiếp thúc giục Hoàng Cực Phong lực lượng. Hoàng Cực Phong nhanh chóng xoay tròn, từng cổ một hạo đại lực lượng bộc phát ra, khiến cho không gian xung quanh đều run rẩy, không ngừng lay động, căn cũng không cách nào dừng lại. Cường thịnh ánh sáng từ Hoàng Cực Phong bên trong bộc phát ra, hóa thành một đạo trùm ánh sáng lộng lẫy, mang theo cực kỳ kinh khủng năng lượng, hung hăng xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động cường đại công kích, lực lượng kinh khủng bộc phát ra, khiến cho được phía trước vùng không gian này đều là phát sinh nổ tung. Căn liền không chống đỡ được một cổ năng lượng kinh khủng. Ngô Thần sắc mặt ngưng trọng, Mục Hoàng có vũ khí, chính là chuẩn thiên giai linh bảo, có siêu cấp cường đại uy lực, cho dù là hắn cũng phải cần nghiêm túc đối đãi, nếu không sẽ hao phí cực đại năng lượng. Hiện tại hắn gặp được khảo nghiệm, với ban đầu Huyền Nguyệt trong nội đường khảo nghiệm là hoàn toàn bất đồng. Huyền Nguyệt trong nội đường khảo nghiệm là chấp thuận khôi phục thực lực, để cho người từ đầu tới cuối duy trì ở trạng thái tột cùng. Nhưng là lần này đâu rồi, nhưng là không giống nhau, không cho phép khôi phục thực lực, dưới tình huống này, vậy cũng chỉ có làm hết sức giảm bớt lực lượng tiêu hao. Tận lực liền gìn giữ chính mình lực lượng, lấy ứng đối sau này địch nhân, Thần Long cửu biến, đối mặt với Mục Hoàng Hoàng Cực Phong, Ngô Thần cũng là không có bao nhiêu do dự, sử dụng ra bản thân tuyệt kỹ Thần Long cửu biến, chỉ thấy từng cổ một cường thịnh long khí, từ trên người hắn lao ra, trải rộng ở không gian xung quanh bên trong, khiến cho toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng. Giống, kèm theo long khí bùng nổ, một cái thương long gầm thét lao ra, điều này thương long, dáng vô cùng to lớn, năng lượng kinh khủng, không ngừng chấn động, không ngừng lao ra, quét ra, hạo hạo đáng đáng, đánh thẳng vào toàn bộ không gian. Thương long vừa ra, chung quanh long khí bốc lên được càng kịch liệt, từng cổ một kinh người lực lượng bộc phát ra, cuốn mà ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian. Vô cùng kinh khủng, long tộc tuyệt kỹ, nhìn thấy Ngô Thần thật sự thi triển tuyệt kỹ, Mục Hoàng mặt liền biến sắc, hắn có thể nhận ra được, đây là long tộc tuyệt kỹ, có tuyệt đối kinh khủng uy thế, một khi hoàn toàn bùng nổ, lực lượng là vô cùng bá đạo, có thể phá hủy không gian vạn vật. Giống, thương long lao ra, mang theo kinh khủng uy thế, hướng kia một vệt sáng cho tiến lên, sức mạnh công kích cực độ liệt, hung dị thường, ở thương long lực lượng đả kích bên dưới, Mục Hoàng công kích, căn chính là không chống đỡ được. Trực tiếp liền bị chấn bể, căn không cách nào đối với Ngô Thần tạo thành cái gì hữu hiệu tổn thương. Thấy vậy, Mục Hoàng sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới, Ngô Thần trên người, lại là có long tộc tuyệt kỹ. Long tộc tuyệt kỹ, luôn luôn lấy uy lực bá đạo mà danh hiệu, ở toàn bộ trong thiên địa, có thể với long tộc tuyệt kỹ chống đỡ được, đó là ít tại càng ít. Bất quá, long tộc tuyệt kỹ thì như thế nào? Hắn món này Hoàng Cực Phong, cũng không phải là cái gì một loại bảo bối, mà là chuẩn thiên giai linh bảo, có siêu cấp cường đại uy thế. Long tộc tuyệt kỹ như thế nào đi nữa bá đạo, gặp hắn Hoàng Cực Phong, đó cũng là chỉ có một loại kết cục, đó chính là bại, trừ lần đó ra, không còn những khả năng khác, cho ta toái. Mục Hoàng nhấc lên toàn bộ lực lượng, dưới vào đến Hoàng Cực Phong bên trong, Hoàng Cực Phong run rẩy kịch liệt, bộc phát ra từng cổ một cường thịnh ánh sáng, từng cổ một hạo đại năng lượng, lao ra, quét ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, nhìn Thương Long liếc mắt, Mục Hoàng thúc giục Hoàng Cực Phong, phát ra tuyệt đối cường đại một đòn, đáng sợ năng lượng. Từ trên người hắn bộc phát ra, mang theo vô cùng kinh khủng uy thế, hướng Thương Long cho đánh tới, đối với Thương Long phát động cường đại công kích. Bên kia, Thương Long gầm thét một tiếng, một cổ đáng sợ uy thế, từ trên người nó bộc phát ra, mang theo năng lượng kinh khủng, trực tiếp là xông về Mục Hoàng, cũng là đối với hắn phát động cường đại công kích. Hai người lực lượng một lần nữa đụng vào nhau, lập tức, một cổ năng lượng kinh khủng từ đụng nhau điểm bộc phát ra, như cùng là sóng lớn một dạng cuốn mà ra, xông về bốn phương tám hướng. Vô cùng cuồng bạo, vô cùng kinh khủng, giống, Thương Long gầm thét, đỡ lấy hung hãn uy thế, hướng Hoàng Cực Phong cho tiến lên, phải đem Hoàng Cực Phong lực lượng cho trấn áp, nhưng là, Mục Hoàng Hoàng Cực Phong, đây cũng không phải là cái gì một loại bảo bối, mà là một kiện chuẩn thiên giai linh bảo, có vô cùng uy lực kinh khủng, cho nên, cho dù là lấy Thương Long lực lượng, nếu muốn đem cho đánh bại, đó cũng không phải là một món đặc biệt chuyện dễ dàng. Đối diện, Ngô Thần thấy vậy, sắc mặt cũng là ngưng trọng, có thể có được chuẩn thiên giai linh bảo người đều là kinh thế tài, có siêu cấp lực lượng cường đại, cùng như vậy đối thủ tiến hành tỉ thí, đối với dưới mắt hắn mà nói, chỉ có một loại phương pháp là tốt nhất, đó chính là đánh nhanh thắng nhanh, nếu là lâm vào khổ chiến, như vậy, tình thế đối với hắn mà nói, chính là cực đoan bất lợi, bởi vì khổ chiến là rất hao phí lực lượng, nếu như mình ở tầng này bên trong hao tổn quá nhiều lực lượng. Như vậy, sau này chiến đấu, đối với hắn thì càng thêm tệ hại. Ứng Long biến hóa, Ngô Thần ấn quyết trong tay chuyển một cái, lại vừa là một cổ cường đại long khí từ trên người hắn lao ra, một cổ long khí, so với trước kia một cổ long khí, chút nào cũng là không thua bao nhiêu, giống, ngay sau đó, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người Ngô Thần lao ra, bàng bạc long khí, nhanh chóng vọt lên, ngưng tụ tạo thành một cái khổng lồ ứng long, xuất hiện ở đây một cái không gian bên trong, giờ khắc này, đối mặt với Mục Hoàng chuẩn thiên giai linh bảo Hoàng Cực Phong, Ngô Thần dứt khoát kiên quyết tương thần long cửu biến hóa lực lượng phát huy đến cực hạn. Hạo đại năng lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, kinh khủng long khí chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, đây là, Mục Hoàng nhìn điều này khổng lồ ứng long, sắc mặt không nhịn được là hoảng sợ đại biến, hắn vô luận như thế nào cũng đều tuyệt đối không nghĩ tới. Ngô Thần lực lượng lại sẽ là kinh khủng như vậy, đang ngưng tụ ra thương long sau, còn có đầy đủ lực lượng ngưng tụ ra ngoài ra một con cự long ra. Không nghi ngờ chút nào, điều này ứng long, có lực lượng, tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng, chút nào cũng không so với lúc trước một cái thương long kém. Nếu là hai người kết hợp, phát động cường đại công kích, cấp độ kia uy lực thật là không cách nào tưởng tượng. Chương 1655, thế không thể đỡ. song long đều xuất hiện, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, ngưng tụ lại lực lượng cường đại, bàng bạc long khí, từ trên người hắn bộc phát ra, xông vào đến ứng long bên trong, ứng long gầm thét, quanh thân lực lượng, bộc phát ra, cuốn mà ra, chấn động mở ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, giống, ứng long bay ra, năng lượng khổng lồ, từ trên người nó bộc phát ra, uy thế kinh thiên, cực kỳ kinh khủng, siêu cấp đáng sợ, chấn động toàn bộ thiên địa, kinh khủng uy thế, cực kỳ bá đạo, khiến cho được toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng phát sinh lay động, Mục Hoàng sắc mặt đại biến, từ Ngô Thần trong vòng nhất chiêu, hắn cảm thấy được một cổ cực đoan lực lượng kinh khủng, đang nhanh chóng hướng hắn cho lao xuống, kinh khủng uy thế, đem cả người hắn cho bao phủ, phải đem hắn đem phá hủy diệt, nhưng là, thân là thiên tài tuyệt thế, Mục Hoàng thực lực của hắn cũng không phải nắp, nhìn thấy Ngô Thần đánh tới, cũng là không có chút gì do dự, trực tiếp thúc dục lên lực lượng cường đại, đáng sợ năng lượng, dưới vào đến Hoàng Cực Phong bên trong, đem Hoàng Cực Phong lực lượng thúc dục đến mức tận cùng. Hoàng Cực Phong chính là chuẩn thiên giai linh bảo, thân thì có thập phần cường đại năng lượng, cũng không phải là cái gì hư, làm hấp thu Mục Hoàng trên người năng lượng thời điểm, Hoàng Cực Phong hình thái cũng là phát sinh tăng vọt, từng cổ một kinh khủng uy thế, từ trong đó bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, vô cùng liệt, Hoàng Cực Phong, chấn áp thiên địa, Mục Hoàng quát lên một tiếng lớn, thúc dục Hoàng Cực Phong lực lượng, đáng sợ Hoàng Cực Phong, lập tức xông ra, mang theo cực kỳ kinh khủng năng lượng, hung hăng bùng nổ, quét ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, cực đoan liệt, Hoàng Cực Phong là chuẩn thiên giai linh bảo, kỳ lực lượng cũng là vô cùng kinh khủng, chỗ đi qua, sở hữu không gian đều là bị chấn bể, căn cũng không cách nào ngừng một cổ siêu cường năng lượng. Như vậy có thể thấy, Mục Hoàng một chiêu này, uy lực cũng là cực đoan cường hãn, lực lượng kinh khủng bộc phát ra, đủ để dung chuyển toàn bộ thiên địa, mà đúng lúc này, ứng long mang theo cực kỳ kinh khủng lực lượng, hung hăng lao xuống, đáng sợ năng lượng, nhanh chóng đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, kinh khủng long khí, phải đem nát bấy toàn bộ không gian. Ứng long lực lượng hung hăng đụng vào Hoàng Cực Phong trên người, cuồng liệt năng lượng mãnh liệt bùng nổ, quét ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, cực đoan kinh khủng, lập tức toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng phát sinh lay động, căn cũng không cách nào tiếp nhận được một cổ lực lượng kinh khủng, không ngừng phát sinh băng liệt, đáng sợ năng lượng chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng. Giống một phe khác lúc trước cũng đã là ngưng tụ ra Thương Long, cũng là vào lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân năng lượng cuồng liệt bùng nổ, quét ra, chấn động toàn bộ không gian, cực đoan bá đạo, vô cùng kinh khủng, song long đều xuất hiện, tiếng gào rung trời, mang theo cực kỳ kinh khủng năng lượng, trực tiếp là xông về Mục Hoàng, xông về Hoàng Cực Phong, công kích như vậy là cực kỳ liệt, năng lượng kinh khủng, có thể phấn toái không gian vạn vật, nhất thời, Mục Hoàng cả người đều là run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh lay động, từng cổ một năng lượng kinh khủng, từ trên người Hoàng Cực Phong bộc phát ra, vô cùng cuồng loạn, quét ra, chấn động toàn bộ thiên địa. A, Mục Hoàng phát ra tiếng kêu thảm, ở đôi long lực lượng đả kích bên dưới, căn chính là không chịu nổi, lực lượng đáng sợ, không ngừng đánh vào Hoàng Cực Phong, đối người khác tạo thành cực lớn tổn thương. Rốt cuộc, Mục Hoàng lại cũng không chịu nổi đôi long lực lượng đả kích. Cả người kể cả đến Hoàng Cực Phong đồng thời bị đánh bay. Siêu cường năng lượng đang không ngừng chấn động, không ngừng đánh thẳng vào hắn, khiến cho hắn là gặp to lớn đánh vào, người bị thương nặng, nhìn Mục Hoàng cát sút, Ngô Thần không có dễ xuất thủ ý tưởng. Bây giờ là hắn tiến hành thí luyện tháp đánh bảng, không phải là cái gì sinh tử quyết chiến, không cần thiết đi tới cái gì tử thủ. Hơn nữa, hắn bây giờ chỉ có thể là liền gìn giữ chính mình lực lượng, giảm bớt tự thân tiêu hao, lời như vậy mới có thể xông qua càng nhiều tầng số. Hưu, một ánh hào quang từ thí luyện tháp bên trong lao ra, hạ xuống ở trên người hắn, Ngô Thần bóng người từ 25 tầng biến mất, tiến vào 26 tầng, hắn tiến vào 26 tầng, 26 tầng, đây cũng không phải là cái gì người bình thường có thể xông vào được. Cho dù là thiên bi hạng trên bảng cường giả, vậy cũng không nhất định có thể xông tới đây, gần đây thời gian một năm trong, xông đến thứ 26 tầng người, tổng cộng cũng không cao hơn 5 người, người này đúng là rất có chuyện, tất cả mọi người ánh mắt, đều là đang nhìn chăm chú thí luyện tháp, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, bọn họ đều là không nghĩ tới, Ngô Thần cuối cùng có thể ở thí luyện tháp bên trong giữ vững lâu như vậy. Liên tiếp liền thông quan 25 tầng, nửa đường không nghỉ ngơi, trực tiếp một đường bão táp, như vậy thực lực, đơn giản là cực kỳ kinh khủng. Không cách nào tưởng tượng đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Người này ngược lại có chút lĩnh, trong đám người, một vị người thanh niên nhìn ra xa thí luyện tháp, người này không là người khác, chính là trước kia Tuyết Ni mời thủ tháp người Tiếu Nhưng. Nguyên, hắn nhận được Tuyết Ni mời sau, còn chưa không tin, trừ thiên bi hạng bảng bên trong gần trước những người đó ra. Còn có người khác có thể xông vào 25 tầng. Nhưng là bây giờ hắn thật tin tưởng, trừ những yêu nghiệt kia ra, thực sự có người có thể thông qua 25 tầng. Hy vọng người có thể xông qua 26 tầng đi. Xông qua 25 tầng, không nhất định có thể xông qua 26 tầng, Bởi vì càng đến phía sau, gặp được đối thủ, thực lực cũng thì càng cường hãn, mà đánh bảng người tiêu hao cũng lại càng lớn. Cho nên, đây mới là tại sao thời gian 10 năm trong, cũng không người nào có thể xông cửa 30 tầng nguyên nhân. Không là bởi vì bọn hắn thực lực không đủ mạnh, mà là bởi vì thí luyện tháp đặc thù quy tắc sở trí. Bất quá, đối với Tiếu Nhiên Lai nói, hắn là hy vọng Ngô Thần có thể xông qua 26 tầng không gian. Nói như vậy, hắn chuyến này đến, thì không phải là tới uổng. Hơn nữa, hắn bây giờ cũng là không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút. Ngô Thần đến tột cùng là dài bộ dáng gì? Tiếu công tử, mời, phục vụ tiểu thư đi tới. Đối với Tiếu nhưng nói đạo, bây giờ, Ngô Thần đã là xông qua tầng thứ 25, tiến vào thứ 26 tầng. Nếu như hắn lại xông qua một tầng, liền đến tầng thứ 27, mà Tiếu nhưng chính là bọn hắn thí luyện tháp mời tầng thứ 27 thủ tháp người. Hắn không ở tại chỗ nơi nào thành đây, được, phía trước dẫn đường, Tiếu nhưng gật đầu một cái, đi theo phục vụ tiểu thư tiến vào trong đại sảnh, đi qua đặc thù lối đi, đi đến thí luyện tháp tầng thứ 27 trong không gian. Coi như thủ tháp người, tự nhiên không thể nào với Ngô Thần như thế, từng bước đi lên đánh, thủ tháp người có đặc biệt đặc thù lối đi, có thể thẳng tới hắn thủ tháp vị trí. Chương 1656, Tiếu Nhiên, a, hét thảm một tiếng, từ thứ 26 tầng trong không gian truyền tới, kèm theo tiếng kêu thảm thiết, còn có một đạo bóng người, cũng là từ trong bay rớt ra ngoài, đập vào mặt đất thượng, tuyên bố Ngô Thần xông thứ 26 tầng thành công. Càng ngày càng lớn mạnh, Ngô Thần nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung, coi như đánh bảng người, hắn bây giờ là có sâu sắc lãnh hội, theo đánh bảng tầng số lên cao, hắn gặp thượng đối thủ, thực lực cũng là càng ngày càng mạnh, mỗi chiến một trận, hắn tiêu hao lực lượng cũng là càng ngày càng nhiều, nếu là cứ như vậy tiếp tục tiếp, cho dù là hắn, cũng không có chút tự tin nào, có thể xông qua thí luyện tháp 30 tầng không gian. Bất quá, hắn nếu đi tới nơi này thí luyện tháp bên trong, dĩ nhiên là phải cố gắng đánh bảng, hắn ngược lại muốn xem thử xem, bằng hắn thực lực bây giờ, đến cùng có thể xông qua tầng thứ mấy không gian, đến đây đi, liền cho ta xem nhìn, thí luyện tháp độ khó rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng đi. Ngô Thần cầm nắm quyền đầu, trên người dũng động cuồng liệt chiến ý, đối với khiêu chiến hắn là không có nửa điểm nhi sợ hãi, ngược lại nhưng là cảm thấy vô cùng hưng phấn, cũng là mệt chuyện khó, càng gian cự khiêu chiến, thì càng có thể kích thích lên hắn hứng thú. Hưu, một ánh hào quang đáp xuống, theo ở trên người hắn, mang theo hắn từ thí luyện tháp thứ 26 tầng biến mất. Tiến vào tầng thứ 27 trong không gian, tiến vào tầng thứ 27, thứ 26 tầng đối thủ, kia cũng khó không được hắn, người này hắn rốt cuộc là muốn xông qua bao nhiêu tầng a? Chẳng lẽ hắn thật là muốn thông qua thí luyện tháp 30 tầng sao? Thí luyện tháp 30 tầng là tuyệt đối không thể nào, ở thời gian 10 năm trong, cũng không người nào có thể thông qua 30 tầng, cho dù là ban đầu Triệu Trọng Dương cùng thứ 5, kia tất cả đều là không có thể đến tầng kia. Bây giờ, phát sinh ở nơi này sự tình, đi qua thí luyện tháp công chức tuyên truyền, đã là truyền khắp toàn bộ Hoàng Cực Thành, rất nhiều người đều là đến, bị Ngô Thần hấp dẫn qua, không chỉ có như thế, thậm chí ngay cả những thành thị khác người tất cả đều là lấy được tin tức. Trực tiếp là tới, bọn họ cũng muốn nhìn một chút. Một vị truyền kỳ tức nhân vật, rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại là có thể xông qua nhiều như vậy tầng số. Ngô Thần, tốt lắm, Hồ Tông Hiến cười ha ha, cảm thấy vô cùng vinh dự, bởi vì Ngô Thần là xuất thân từ bọn họ Thiên Vũ Đại Lục. Là bọn hắn Đông Huyền vực bối thần viện người, với hắn là thuộc về cùng một thế lực, hắn biểu hiện càng đẹp mắt, đối với bọn hắn bối thần viện thậm chí còn toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục. Lại càng tăng tốt, có thể xông qua tầng thứ 24, tiến vào tầng thứ 25 trong không gian, cũng đã là tương đối khá. Cho dù là thiên tài yêu nghiệt, tất cả đều là chưa chắc có thể đạt tới cái này một tầng cân nhắc. Nhưng là, bây giờ thế nào, Ngô Thần không chỉ là đạt tới 25 tầng, vẫn còn ở này trên căn bản lại lên 2 tầng, đạt tới tầng thứ 27 không gian, ở tại bọn hắn Thiên Vũ Đại Lục tới Chân Linh Đại Lục nhóm người bên trong. Còn chưa từng có, không nghi ngờ chút nào, bây giờ Ngô Thần đã là thành vì mọi người chú ý tiêu điểm, tất cả mọi người ánh mắt đều là đang nhìn thí luyện tháp, bọn họ cũng muốn biết, Ngô Thần cứu có thể xông qua tầng thứ mấy không gian. Thí luyện tháp tầng thứ 27, Ngô Thần cùng Tiếu Nhiên đứng đối diện nhau, ngươi so với ta tưởng tượng muốn mạnh hơn, càng tuổi trẻ, Tiếu Nhiên nhìn từ trên xuống dưới Ngô Thần, cảm thấy hết sức ngạc nhiên, nguyên, hắn nghe Tuyết Ni nói, Ngô Thần là một người trẻ tuổi, thực lực vô cùng cường đại, hắn còn chưa không tin, cho là đây chẳng qua là Tuyết Ni phóng đại, là vì để cho hắn có thể đi vào thí luyện tháp cho bọn hắn thủ tháp cố ý nói như vậy. Nhưng là, hiện tại hắn nhìn thấy Ngô Thần người, hắn mới thật sự hiểu, Tuyết Ni từng nói, cũng không phải là giả tạo. Mà thực lực của hắn, cũng đúng là ở tại bọn hắn tưởng tượng trên, Ngô Thần đạo, thực lực ngươi cũng rất mạnh, thực lực đạt tới hắn một loại cảnh giới, dĩ nhiên là có thể nhìn ra được, Tiếu Nhiên trên người, có một loại cuồng liệt năng lượng, kia một loại năng lượng, thập phân kinh khủng, tuyệt đối không phải cái gì người bình thường, nhìn tổng quát toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục trẻ tuổi bên trong, cũng chỉ có hắn và Hoàng Phổ Trường Hận hai người mới có đầy đủ lực lượng đem người này cho đánh bại. Ta nghe Tuyết Ni tổng quản nói, ngươi không phải chúng ta Chân Linh Đại Lục người, đến từ Thiên Vũ Đại Lục, nhưng là thật, Ngô Thần gật đầu, đúng, Tiếu Nhiên càng là giật mình, bọn họ toàn bộ Thương Trác Tinh Vực, cũng chỉ có một địa phương mới gọi là Thiên Vũ Đại Lục. Những địa phương khác đều không gọi Thiên Vũ Đại Lục, nhưng mà, theo hắn biết, Thiên Vũ Đại Lục thực lực không mạnh, rất kém cỏi, rất kém cỏi, ở toàn bộ trong tinh vực, là thuộc về chót nhất mấy cái thế giới một trong, thậm chí còn so ra kém một ít thế giới vệ tinh thế giới. Thí dụ như nói Mộc Hoán Đại Lục vệ tinh thế giới Thiên Cực Đại Lục. Cái thế giới này mặc dù là Mộc Hoán Đại Lục vệ tinh thế giới, nhưng ở toàn bộ Thương Trác trong tinh vực, thực lực tổng hợp nhưng là rất cường đại, so với một ít chính thống thế giới cũng còn muốn cường đại hơn. Thiên Vũ Đại Lục thực lực luôn luôn rất kém cỏi, xuất hiện không bao nhiêu ngày mới yêu nghiệt, mà ở khóa trước Thiên Trác cuộc so tài bên trong, Thiên Vũ Đại Lục một loại cũng là ở vào chót nhất vị trí, thuộc về là tuyệt đối ở cuối xe, nhưng bây giờ không nghĩ tới, chính là ở một cái như vậy đặc biệt rác dưới, đặc biệt tệ hại trong thế giới, lại là có thể sản sinh ra như thế một tên thiên tài trẻ tuổi. Có thể ở tại bọn hắn Chân Linh Đại Lục thí luyện tháp bên trong xông qua 26 tầng, tiến vào tầng thứ 27, phải biết, có thể tiến vào thí luyện tháp 27 tầng, ở tại bọn hắn Chân Linh trên đại lục, cũng là thuộc về không nổi thiên tài yêu nghiệt, bất quá thật đáng tiếc, ngươi lần này đánh bảng chuyến đi tức sẽ kết thúc, mà cái đó chung kết ngươi người, chính là ta, Tiếu Nhiên, chung kết ta sao? Ngô Thần cười thầm trong lòng, lắc đầu một cái, đạo, không, ngươi chung kết không ta. Tiếu Nhiên người này thực lực mặc dù cường đại, nhưng là phải nói ngăn cản hắn, lại vẫn là không cách nào làm được. Cuồng vọng, Tiếu Nhiên chưa từng thấy qua cuồng vọng như vậy người, kinh lịch lâu như vậy chiến đấu, Ngô Thần thực lực nhất định là giảm bớt nhiều. Hắn cũng không tin, đối với mới có thể đánh bại hắn, tiến vào thứ 28 tầng bên trong, lưu tinh trụy tháng, Tiếu Nhiên hét lớn một tiếng, trực tiếp thúc dục lên lực lượng cường đại, siêu cường năng lượng, từ trên người hắn bộc phát ra, cuốn mà ra, đánh ra, chấn động toàn bộ thí luyện tháp tầng thứ 27 không gian. Cuồng bạo khí thế, như cùng là kinh đào hãi lãng, vô cùng hung, nếu người này như thế cuồng vọng, như vậy, sẽ để cho hắn kiến thức một chút, bọn họ Chân Linh Đại Lục tuyệt đỉnh thiên tài thực lực đi. Ngô Thần không nói. Hắn tới chính là muốn đánh bại Tiếu Nhiên, tiến vào tầng cao hơn mấy dặm mặt đi, cho nên, nhìn thấy Tiếu Nhiên xuất thủ, hắn là như vậy không có gì do dự, trực tiếp thúc dục lên lực lượng cường đại, siêu cường khí thế từ trên người hắn bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, vô cùng bá đạo, chương 1657, đánh bại Tiếu Nhiên. Tiếu Nhiên không có gì do dự, trực tiếp thúc dục lên lực lượng cường đại, lưu tinh trụy tháng nhất tuyệt kỹ năng, là thập phân bá đạo tuyệt kỹ, có cực kỳ khủng bố uy lực. Cường đại uy năng, đủ để phá hủy thế gian vạn vật, cuồn cuộn năng lượng, từ trên người Tiếu Nhiên lao ra, nhanh chóng quét ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng mãnh liệt chấn động. Không ngừng dũng động, vô cùng cuồng bạo, xen lẫn vô tận lực lượng, từ bốn phương tám hướng hướng Ngô Thần cho lao xuống, đối với hắn phát động tuyệt đối kinh khủng một đòn, là lúc, toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng lay động, căn chính là rừng không ngừng được, siêu cường năng lượng, từ bốn phương tám hướng xông lại, phải đem Ngô Thần cả người phá hủy, không cho hắn bất kỳ né tránh cơ hội. Đối mặt Tiếu Nhiên công kích, Ngô Thần cũng là không dám khinh thường, lúc này cũng là ngưng tụ lại lực lượng cường đại, hùng hồn linh lực, từ trên người hắn bộc phát ra, giống như sóng lớn một loại cuốn mà ra, trong khoảnh khắc trải rộng toàn bộ không gian, vô cùng bá đạo, vô cùng tàn nhẫn, song long đều xuất hiện, Ngô Thần không có chút gì do dự, trực tiếp là sử dụng xuất thần long cửu biến hóa, khổng lồ long khí, từ trên người hắn xung kích ra, quét ra, lao ra, trong chớp mắt chính là ngưng tụ thành hai con cự long. Hai con cự long, dĩ nhiên là Thương Long cùng Ứng Long, hai người ngưng tụ ra sau, từng cổ một cuồng bạo long khí, từ trên người chúng bộc phát ra, mang theo kinh khủng uy thế, hung hăng xông ra, hướng Tiếu Nhiên tuyệt kỹ công kích đi, giống, giống, Ứng Long cùng Thương Long gầm thét, lực lượng đáng sợ, từ trong đó bộc phát ra, hùng hồn khí thế, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, sức mạnh công kích cực kỳ tàn bạo, liệt cực kỳ, phanh, ở vùng không gian này bên trong, Ngô Thần cùng Tiếu Nhiên hai người công kích liệt đụng vào nhau. Nhất thời toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng lay động, phát sinh đại băng liệt, căn chính là không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng. Thần Long Cửu Biến chính là long tộc tuyệt kỹ, uy lực chí cường chí phách, vô cùng kinh khủng, ở đôi long lực lượng đả kích bên dưới, Tiếu Nhiên lưu tinh trụy tháng, chỉ nhưng mà giữ vững phiến khắc thời gian, chính là tuyên cáo nát bấy, căn lại không thể ngăn cản Ngô Thần lực lượng. Long tộc tuyệt kỹ, thân là Chân Linh Đại Lục thiên tài tuyệt thế, Tiếu Nhiên dĩ nhiên là biết long tộc tuyệt kỹ, long tộc chính là vũ trụ trong thiên địa nhất đẳng chủng tộc. Thực lực thập phần cường đại, ở toàn bộ trong thiên địa, có thể cùng long tộc chống đỡ được, đó là ít tại càng ít, tự nhiên làm theo, long tộc có tuyệt kỹ, đó cũng là uy lực bá đạo, cực đoan kinh khủng, một loại tuyệt kỹ, đó là căn không có biện pháp cùng với chống đỡ được. Không biết hắn là đi vận cứt chó gì, lại là có thể được long tộc tuyệt kỹ, Tiếu Nhiên cảm thấy rất giật mình, long tộc tuyệt kỹ, là rất nhiều người tha thiết ước mơ, hắn là như vậy không ngoại lệ, bất quá, hắn chính là không có Ngô Thần số may như vậy, có thể có được Long tộc tuyệt kỹ, cho nên, hắn đối với trong tin đồn Long tộc tuyệt kỹ, cũng là chỉ có thèm thuồng phần, vô duyên cùng với vừa thấy, vô tận công kích, sau một kích, Tiếu Nhiên lại lần nữa thúc dục lên lực lượng cường đại. Năng lượng kinh khủng, từ trên người hắn lao ra, trực tiếp là ở quanh người hắn tạo thành vô số khí đoàn. Những thứ này khí đoàn, không biết có bao nhiêu, trong đó có lực lượng, đó là cực đoan kinh khủng, cho dù là hóa long cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh gặp. Đó cũng là có thể sẽ vẫn lạc, nhìn Ngô Thần liếc mắt, Tiếu Nhiên không có chút gì do dự, trực tiếp liền phát động công kích, lực lượng cường đại, từ trên người hắn bộc phát ra, trực tiếp là hướng Ngô Thần cho công kích đi, sức mạnh công kích cực đoan hung, không có nửa điểm nhi nương tay, đối diện, Ngô Thần thấy vậy, cũng là không có gì suy tư, thúc dục cường đại long khí, cưỡi thương long cùng ứng long, trực tiếp là tiến lên, đánh nhanh thắng nhanh, hiện tại hắn, chính sử đang đối chiến nguy cấp, kéo dài tiêu hao chiến, đó là tuyệt đối không thể thực hiện được. Hắn căn chính là không chịu nổi cái loại này to lớn tiêu hao, bởi vì phía sau còn có mạnh hơn đối thủ đang chờ hắn. Nếu là mình bởi vì cùng Tiếu Nhiên giữa đối chiến tiêu hao quá nhiều lực lượng, như vậy, sau đối chiến, tình thế đối với hắn mà nói, đó chính là cực kỳ bất lợi, cho nên, hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh, lực cầu tốc thắng, nếu như có thể để cho đối phương không sử dụng ra chuẩn thiên giai linh bảo. Vậy thì càng thêm tốt, giống, giống, song long giống giận, uy thế kinh thiên, từng cổ một kinh hãi năng lượng, bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian. Lực lượng cuồng bạo, mang theo kinh khủng uy thế, hướng Tiếu Nhiên cho tiến lên, vô tận khí đoàn, ở đôi long lực lượng đả kích bên dưới, đó là căn liền không chịu nổi, trực tiếp liền bị chấn bể, đáng sợ năng lượng, không ngừng bùng nổ, không ngừng đánh vào, khiến cho toàn bộ không gian đều là hóa thành một cái cuồng loạn thế giới. Cái gì? Tiếu Nhiên mở to hai mắt, nhìn Ngô Thần, cảm thấy nồng nặc không tưởng tượng nổi, cái kết quả này, có thể nói là hắn thật sự tuyệt đối không ngờ rằng, công kích mình cuối cùng trực tiếp bị chấn bể, hắn lực lượng rất mạnh. Không phải là hạng người bình thường, như vậy Tiếu Nhiên biết, chính mình ban đầu là đánh giá thấp Ngô Thần lực lượng. Người này thực lực, vô cùng kinh khủng, là tuyệt đối không thể theo lẽ thường tới suy đoán, lúc này cũng là không có bao nhiêu do dự, trực tiếp sử dụng ra bản thân bảo bối chuẩn thiên giai linh bảo. Giống, giống, nhưng là, ngay tại Tiếu Nhiên chuẩn bị sử dụng chuẩn thiên giai linh bảo thời điểm. Đột nhiên, hai tiếng to đại rít gào, liệt truyền ra, ngay sau đó, lực lượng kinh khủng hạ xuống, trong nháy mắt chính là đánh vào mà xuống. Từ tả hữu hai bên đối với hắn phát động cường đại công kích. Tệ hại, Tiếu Nhiên sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, Ngô Thần công kích sẽ là như thế liệt, hắn còn chưa kịp sử dụng ra bản thân bảo bối, công kích chính là đã xông lại, hoảng hốt bên dưới, hắn cũng không có đi quản bảo bối gì không bảo bối. Trực tiếp ngưng tụ lại lực lượng cường đại, tạo thành vững chắc phòng ngự tầng, nhờ vào đó để ngăn cản ở Ngô Thần công kích, song long gầm thét, giống giận mà xuống, vọt thẳng tới, trong đó tất cả lực lượng, coi là cực đoan kinh khủng, chấn thiên liệt địa. Tiếu Nhiên phòng ngự, ở đôi long lực lượng đả kích bên dưới, căn chính là không chịu nổi một kích, song long vừa xông đến, lúc này chính là bị chấn bể. A, Tiếu Nhiên kêu thảm một tiếng, bóng người trực tiếp bị đánh bay, té xuống đất, trong miệng tiên huyết ói như điên, quanh thân thật sự dũng động khí thế, cũng là trong phút chốc đâu. Chỗ này, đi xuống, nhìn Tiếu Nhiên trọng thương ngã xuống đất bóng người, Ngô Thần mặt vô biểu tình, bằng hắn thực lực bây giờ, nếu muốn đánh bại Tiếu Nhiên, đó là dễ như trở bàn tay, không phí nhiều sức. Hưu, một cổ cường đại ánh sáng, từ bên trên chiếu xuống, theo ở trên người hắn, sau đó, Ngô Thần bóng người, liền từ tầng thứ 27 trong không gian biến mất, tiến vào thứ 28 tầng, chương 1658, thí luyện tháp bất an. 28 tầng, ta trời ạ, người này thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, người bình thường có thể thông qua 20 tầng, cũng đã là không nổi, chỉ có thiên tài yêu nghiệt, mới là có thể xông đến 25 tầng, về phần 28 tầng, nhìn tổng quát chúng ta chân linh đại lục. Gần thời gian 5 năm trong, có thể đi vào, cũng là không cao hơn 5 người, một bạt tai liền có thể đếm được, mà bọn họ chẳng lẽ là thể chất đặc thù thiên tài yêu nghiệt. Người này thực lực, so với chúng ta chân linh đại lục cao cấp nhất thiên tài tuyệt thế. Đó cũng là không kém chút nào, thậm chí càng sâu hơn một ít. Chớ quên, hắn từ bắt đầu xông cửa đến bây giờ, chính là vẫn không có dừng lại qua. Nếu là người khác, chỉ sợ là đã sớm sụp xuống, người này thực ra đến từ thiên vũ đại lục ấy ư. Ta biểu thị không tin, ta cũng giống như vậy. Không tin một điểm này, thiên vũ đại lục chỗ đó làm sao biết sản sinh ra như thế thiên tài kiệt xuất yêu nghiệt đây. Vào giờ phút này, thí luyện tháp ra, đã là hiện ra sôi trào khắp trốn dấu hiệu, vô số người tụ tập ở chỗ này, bọn họ ánh mắt, đều là đang nhìn thí luyện tháp, nháy mắt một cái cũng không nháy mắt. Bây giờ, phát sinh ở nơi này sự tình, đã là truyền khắp toàn bộ Hoàng Cực Thành, vô số người, đều là bị hấp dẫn tới, bọn họ cũng muốn nhìn một chút, một vị tràn đầy truyền kỳ người tuổi trẻ, hắn đánh bảng ghi chép, kết quả sẽ cao bao nhiêu? Ngô Thần, Hồ Tông Hiến ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thí luyện tháp. Rung động trong lòng, đã là đạt tới một loại tột đỉnh mức độ, Nguyên tưởng rằng, Ngô Thần nhiều lắm là cũng chỉ có thể đánh bảng đến tầng thứ 25 mà thôi. Nhưng mà, bây giờ thế nào, hắn đánh bảng ghi chép đã là đạt tới thứ 28 tầng. 28 tầng, đây là một cái khái niệm gì? Phải biết, ở toàn bộ chân linh trên đại lục, thiên bi hạng bảng bên trong cường giả, có thể đánh bảng đến tầng này người, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, lác đác không có mấy. Văn Thúc, chuyện này, ngươi thấy thế nào? Trong phòng khách, Tuyết Ni cùng một tên tóc hoa dâm lão giả ngồi ở chỗ này. Bọn họ ánh mắt đều là đang nhìn trước mặt màn ảnh khổng lồ, ở nơi này một cái màn ảnh khổng lồ bên trong biểu hiện chính là thí luyện tháp tình huống nội bộ, cũng tức Ngô Thần đánh bảng chân thực tình trạng. Tên là Vân Thúc lão giả vuốt râu, chân mày vặn chặt, đạo, người này thực lực đúng là vô cùng mạnh mẽ, so với những thứ kia tối thiên tài đứng đầu yêu nghiệt, đó cũng là không kém chút nào, có thể đánh vào thí luyện tháp thứ 28 tầng người, thực lực nhất định là cực mạnh cực mạnh, bằng không, không thể nào đạt tới cái này sao cao tầng cân nhắc. Làm sao bây giờ? Ta sợ hãi còn lại hai người, cũng không ngăn được bước chân hắn. Ngô Thần thực lực, vô cùng cường đại, vượt qua xa bọn họ tưởng tượng, mà phía sau hai người, bọn họ thật sự mời thủ tháp đối tượng, mặc dù thực lực nếu so với Tiếu Nhiên cường hãn hơn. Nhưng là, lấy Ngô Thần hiện nay đang lộ ra thực lực đến xem. Chưa chắc liền có thể đỡ nổi bước chân hắn. Vân Thúc đạo, người phía sau cũng là ai? Tuyết Ni đạo, thứ 28 tầng là Hướng Đỉnh, thứ 29 tầng là Chu Nham. Trong hai người này, Hướng Đỉnh ở trên trời bia hạng trên bảng xếp hàng thứ 20 vị. Về phần Chu Nham, hạng ở 18 vị, một tầng cuối cùng đâu rồi, thủ tháp người là ai? Tuyết Ni đạo, Vân Thúc cho là, hắn có thể đạt tới thứ 30 tầng. Đạt tới thứ 30 tầng, ở tại bọn hắn chân linh đại lục bây giờ thiên bi hạng bảng bên trong. Cũng chính là hai người có thể đạt tới, hai người này chính là thứ 5 cùng Triệu Trọng Dương, những người khác không có năng lực đạt tới cái này một tầng. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, Tuyết Ni yên lặng, Vân Thúc ý tứ, nàng là minh bạch, hơn nữa, lấy Ngô Thần bây giờ biểu hiện ra thực lực. Chưa chắc lại không thể đột phá 30 tầng, thứ 30 tầng, gia tăng độ khó, tuyệt đối không thể để cho hắn xông qua, thí luyện tháp, 30 tầng khảo nghiệm, thân liền là một loại cực hạn khiêu chiến, không cho phép bất luận kẻ nào thông quan toàn bộ tầng số. Ở gần thời gian 10 năm trong, cũng đúng là không có ai thông quan toàn bộ thí luyện tháp 30 tầng. Về phần 10 năm trước kia một tên biến thái, bọn họ là quả thực không có biện pháp đi ngăn cản hắn, cho nên mới để cho hắn cho thông quan, lần này, bọn họ là tuyệt đối sẽ không chấp thuận có người thông quan toàn bộ 30 tầng. Vân Thúc cho là, thứ 30 tầng thủ tháp người, ăn này ai càng thỏa đáng, thí luyện tháp một tầng cuối cùng, là bọn hắn thí luyện tháp một đạo phòng tuyến cuối cùng, là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào thông quá khứ. Đã tầng, bọn họ chính là ở thứ 30 tầng càng thêm đại nạn độ, ngăn cản thứ 5 cùng Triệu Trọng Dương hai người thông quan. Lần này, bọn họ cũng là nhất định phải ngăn cản Ngô Thần thông quan. Vân Thúc vặn chặt chân mày, trầm tư chốc lát, đạo, đoạn lãng, hắn không phải là đã rời đi chúng ta chân linh đại lục. Đi khác thế giới sao? Vân Thúc trong miệng lời muốn nói Đoạn Lãng, không là người khác, đúng là bọn họ chân linh đại lục truyền kỳ cảnh chi loại kém nhất người. Người này thực lực vô cùng mạnh mẽ, đã là có qua một lần đánh vào truyền kỳ cảnh kinh lịch. Xa xa so với người khác muốn cường hãn hơn. Không, hắn đã trở lại, trở về, tốt lắm, ta đây phải đi xin hắn. Có Đoạn Lãng người này ở thí luyện tháp thứ 30 tầng, đó chính là Cố Nhược Kim Thang, tuyệt đối sẽ không có người có thể xông qua. Không cần, ta đã sai người đi mời hắn, ngươi đi ra bên ngoài nghênh đón hắn đi. Được, Tuyết Ni đứng lên, trực tiếp đi ra ngoài, vô luận như thế nào, bọn họ thí luyện tháp cũng muốn ngăn cản Ngô Thần, không để cho hắn thông qua toàn bộ 30 tầng khảo nghiệm. Thí luyện tháp bên ngoài, đã là người ta tấp nập, không biết lại có bao nhiêu người chạy tới, ở trong những người này, không thiếu thiên bi hạng trên bảng nhân vật truyền kỳ, ha ha, không nghĩ tới, Lý Vân Đông cũng tới, đây chính là thiên bi hạng bảng đệ thập cường giả thanh niên a. Nào chỉ là Lý Vân Đông, Tiền Băng, người chăn thuê bọn họ những người này, tất cả đều là tới. Đúng vậy, thí luyện tháp đánh bảng, đã là thật lâu cũng không có náo nhiệt như vậy qua. Mỗi cái ưu tú thiên tài yêu nghiệt, đều là bị hấp dẫn tới, mỗi khi có nhân vật chọc yếu phủ xuống thời giờ sau khi, cũng sẽ đưa tới một trận oanh động, đây chẳng phải là Đoạn Lãng ấy ư, hắn cũng tới, đột nhiên, trong đám người, một tên thân mặc áo đỏ thanh niên đi tới, trên người khí tức thập phân nồng nặc, nhìn một cái cũng biết, nhất định là cường giả tuyệt thế, mà người không là người khác, chính là Đoạn Lãng, bọn họ chân linh đại lục truyền kỳ cảnh chi loại kém nhất người. Có vô cùng thực lực kinh khủng, Đoạn công tử, ngài có thể cuối cùng là tới, Tuyết Ni cười nghênh đón, Đoạn Lãng, là bọn hắn thí luyện tháp cuối cùng một lá bài chủ chốt. Tuyệt đối đòn sát thủ, Đoạn Lãng đạo, Tuyết Ni tổng quản tự mình nghênh đón, để cho Đoạn mỗ nhưng là thụ sủng nhược kinh a, Đoạn công tử không ngại cực khổ thật xa bôn ba tới. Lại mau mau vào bên trong nghỉ ngơi một chút, Tuyết Ni thân thiết chăm sóc, Đoạn Lãng cũng không nói gì, Tuyết Ni cùng thí luyện tháp ý tứ, hắn đã là biết, hắn cũng muốn đi gặp lại cái này truyền kỳ người tuổi trẻ. Xem hắn rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Chương 1659, Hướng Đỉnh, Tuyết Nhi tổng quản tự mình đến nghênh đón, Đoạn Lãng thật là lớn mặt mũi a. Theo ta thấy, trong này nhất định là có ẩn tình. Cái gì ẩn tình? Nếu như ta không có đoán sai, Đoạn Lãng hẳn là thủ tháp người bên trong một thành viên. Đoạn Lãng, hắn thủ tháp, không thể nào, hắn thủ tháp lời nói, ai có thể thông quan a? Liền thì không muốn để cho người thông quan a. Thí luyện tháp tác phong, ngươi cũng không phải không biết. Gian trá, thật là quá gian trá, đơn giản là phải đem những thứ kia đánh bảng người vào chỗ chết cả. Thấy như vậy một màn, để cho ta không khỏi nhớ tới ban đầu thứ năm cùng Triệu Trọng Dương bọn họ xông cửa thời điểm cảnh. Tưởng, thật là giống nhau như đúc a, nghe ngươi như vậy nhắc tới, ta cũng nhớ tới, đúng là để cho người cảm thấy rất tức giận, nhưng lại mười phần bất đắc dĩ a. Ai, mọi người thở dài một tiếng, thứ năm cùng Triệu Trọng Dương, hai người này cũng là bọn hắn chân linh đại lục thiên tài tuyệt thế. Tới là có hy vọng thông quan thí luyện tháp 30 tầng. Nhưng là, khi bọn hắn đến thứ 30 tầng thời điểm, cũng phân biệt gặp lúc ấy bọn họ chân linh đại lục truyền kỳ cảnh chi xuống đệ nhất cường giả. Cuối cùng bất đắc dĩ, không có thể thông quan thành công. Bên kia, Hồ Tông Hiến sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, thí luyện tháp là ngăn cản Ngô Thần thông quan. Cuối cùng sẽ nhớ ra bực này biện pháp, để cho chân linh đại lục truyền kỳ cảnh chi xuống đệ nhất cường giả đi thủ tháp. Đây không phải là rõ ràng làm khó Ngô Thần sao? Chuyện cho tới bây giờ, đã là không có ai lại hoài nghi Ngô Thần thực lực. Tất cả mọi người đều ở hy vọng hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Thông qua toàn bộ tầng số, đặc biệt là hắn, càng phải như vậy, bởi vì Ngô Thần là bọn hắn Thiên Vũ đại lục người. Hắn nếu có thể ở chân linh đại lục thí luyện tháp bên trong thông qua toàn bộ tầng số, kia đối với bọn hắn Thiên Vũ đại lục mà nói, tuyệt đối là một món thiên đại chuyện may mắn, đối với tăng lên bọn họ Thiên Vũ đại lục ở những thế giới khác bên trong danh tiếng có tuyệt đối. Chỗ tốt, chứng minh bọn họ Thiên Vũ đại lục cũng không phải giống như bọn họ tưởng tượng bên trong yếu như. Vậy tiểu, nhưng là, không nghĩ tới, bây giờ thí luyện tháp lại để cho Đoạn Lãng đi thủ tháp. Đoạn Lãng là ai? Đây chính là truyền kỳ cảnh chi xuống đệ nhất cường giả. Đã từng đánh vào qua truyền kỳ cảnh vô thượng tồn tại. Có hắn ở, Ngô Thần nếu muốn thông quan, kia cơ thượng là không có bất kỳ hy vọng, mà đối với bên ngoài hết thảy các thứ này, Ngô Thần là không biết, hắn giờ phút này đang cùng 28 tầng đối thủ mở ra kịch liệt giao phong. Kim giấu bánh xe, hướng đỉnh hét lớn một tiếng, trực tiếp là thúc dục chính mình bảo bối, chuẩn thiên giai linh bảo kim giấu bánh xe, chỉ thấy từng đạo hào quang óng ánh, từ trên người hắn lao ra, đạo này đạo quang mang, vô cùng sáng lạng, vô cùng chói mắt, như cùng là mặt trời chói chan một dạng đem trọn cái không gian cũng cho chấn động. Hóa thành một mảnh nhỏ quang hải, ngay sau đó, một vòng đại ấn màu vàng óng, từ trên người hắn nổi lên, ánh sáng màu vàng óng, tỏa ra toàn bộ không gian, vô cùng cuồng bạo, vô cùng kinh khủng, quét ra, hạo hạo đáng đáng. Chuẩn thiên giai linh bảo, nhìn hướng đỉnh thật sự sử dụng ra món bảo bối này. Ngô Thần chính là minh bạch, đối phương sử dụng là chuẩn thiên giai linh bảo, mà thực lực đạt tới bọn họ loại cảnh giới này người tuổi trẻ. Đều là sử dụng chuẩn thiên giai linh bảo, không phải là cái gì địa giai thượng phẩm linh bảo. Bất quá, hắn cũng không sợ, hắn thật sự đánh bại người, đã có không ít là có chuẩn thiên giai linh bảo. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, một món chuẩn thiên giai linh bảo, cũng không thể đủ để cho người chuyển bại thành thắng. Đồ Long Đao, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn. Từ trên người hắn cho gọi ra Đồ Long Đao, chỉ thấy một tầng sáng lạc ánh sáng từ trên người hắn lao ra. Quét ra, hạo hạo đáng đáng, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, đây là địa giai thượng phẩm linh bảo, nhìn Ngô Thần Đồ Long Đao, hướng đỉnh cảm thấy rất là kinh ngạc, bởi vì thực lực đạt tới bọn họ loại cảnh giới này. Dưới bình thường tình huống, thì sẽ không sử dụng địa giai thượng phẩm linh bảo, đều là sử dụng chuẩn thiên giai linh bảo, mà Ngô Thần nhưng là sử dụng địa giai thượng phẩm linh bảo. Có thể nói là một cái đặc biệt, người không có chuẩn thiên giai linh bảo sao? Ngô Thần lắc đầu, không có, đến, hắn là có một cái chuẩn thiên giai linh bảo, đó chính là Trấn Ma Bia, nhưng là, Trấn Ma Bia đang cùng nửa cường giả thần cấp Mộ Dung Khác tỉ thí trong quá trình bị thiên giai linh bảo phá hủy, liên đới một vị tuyệt thế giai nhân, cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa, không biết tung tích sinh tử như thế nào, cho nên, hắn bây giờ là không có chuẩn thiên giai linh bảo, bất quá, cái này cũng không có gì quan hệ, hắn Đồ Long Đao, có đặc thù chất liệu, là do tuyệt thế thần tài Huyền Tinh Thiết cho chế tạo thành. Mặc dù nói phẩm cấp là trên bậc phẩm linh bảo, nhưng nó chân thực lực lượng cũng không so với chuẩn thiên giai linh bảo kém. Vì vậy, chính là một món chuẩn thiên giai linh bảo, còn không cách nào đối với hắn sinh ra cái gì hữu hiệu ảnh hưởng. Người sợ là ở lừa gạt ta đi, hướng đỉnh không tin, bởi vì Ngô Thần tuổi là tuổi rất trẻ, nhưng là thực lực của hắn nhưng là thập phân kinh khủng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho dù là bọn họ chân linh đại lục trẻ tuổi bên trong, có thể so với, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, người như vậy, phải nói trên người không có chuẩn thiên giai linh bảo, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, cho nên, hắn suy đoán đối phương là cố ý sử dụng địa giai thượng phẩm linh bảo tới làm mồi dụ, hấp dẫn hắn chú ý, sau đó sẽ chờ cơ hội mà động, sử dụng ra bản thân chuẩn thiên giai linh bảo phát động xuất kỳ bất ý công kích. nhất cử đưa hắn cho đánh bại, thật là giỏi tính toán, kế giỏi a. Ngô Thần nhún nhún vai, vô luận Hướng Đỉnh tướng tin cũng tốt, vẫn là chưa tin cũng được, cũng không có quan hệ gì. Thiên Lôi Thiết, Ngô Thần cầm Đồ Long đao, nhất đao trực tiếp bổ ra, chỉ thấy một cổ cường thịnh lực lượng từ trên người hắn lao ra, một cổ lực lượng thập phần to lớn, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng vô cùng cuồng bạo, vô cùng kinh khủng, kinh thiên động địa, vô tận năng lượng xông thẳng lên, hiển hóa thành vô tận lôi đình, xuất hiện ở đây một cái không gian bên trong. Lôi đình chấn động, hô khiếu nhi ra, dũng động bát phương, tí tách, lôi đình thiểm thước chém đứt mà xuống, năng lượng kinh khủng bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, khiến cho toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng phát sinh lay động, căn cũng không cách nào dừng lại, phát sinh đại băng liệt. Giờ khắc này, toàn bộ thí luyện tháp thứ 28 lớp không gian đều là hóa thành một mảnh nhỏ lôi hải, lôi quang dũng động, chấn động mà xuống, chém đứt mở ra, phải đem toàn bộ không gian cho hết thảy hủy diệt đi. Lôi đình, đối diện, Hướng Đỉnh thấy vậy, cũng là hù dọa giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng lại là kinh khủng như vậy, cuối cùng có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng. Lúc này cũng là không dám khinh thường, biểu tình ngưng trọng, toàn lực nghênh chiến, lực lượng đáng sợ từ trên người hắn bộc phát ra, dưới vào đến kim dấu bánh xe bên trong, kim dấu bánh xe run rẩy kịch liệt, từng cổ một kim quang rực rỡ, không ngừng bộc phát ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng cuồng bạo, vô cùng kinh khủng. Kim dấu bánh xe, Diệu Nhật Tuyệt Sát, Hướng Đỉnh hét lớn một tiếng, thúc dục kim dấu bánh xe, sử dụng ra lực lượng tuyệt đối công kích. Chương 1660, kim dấu bánh xe. Giờ khắc này, Ngô Thần cùng Hướng Đỉnh hai người đều là thi triển ra chính mình tuyệt kỹ, siêu cường tuyệt kỹ, bộc phát ra, giống như kinh đào hãi lãng một loại cuốn mà ra, phân biệt hướng đối phương cho đánh tới. Hai người lực lượng trong khoảnh khắc đụng thẳng vào nhau, nhất thời phát sinh kinh thiên nổ mạnh, năng lượng kinh khủng, giống như kinh đào hãi lãng một dạng mãnh liệt chấn động, quét ra, đánh thẳng vào toàn bộ không gian, là lúc toàn bộ thí luyện tháp 28 tầng không gian cũng ở run rẩy kịch liệt, không ngừng phát sinh băng liệt, từng cổ một đáng sợ năng lượng đang điên cuồng dũng động, quét ra, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng thật lớn, vô cùng kinh khủng, hạo đại năng lượng không ngừng bùng nổ, không ngừng đụng, khiến cho toàn bộ không gian đều là hóa thành một mảnh nhỏ năng lượng đại dương. Đáng sợ lôi lực, ánh sáng màu vàng óng, hai người mỗi người chiếm cứ một nửa không gian, chính phát sinh kịch liệt giao phong, một đoàn lại một dạng năng lượng không ngừng đánh vào, không ngừng bùng nổ, chấn động toàn bộ không gian, là tuyệt đối va chạm mạnh, hai người lực lượng cùng thủ đoạn đều là sử dụng tới trình độ nhất định, ai thắng ai thua còn phải nhìn mỗi người căn cơ thế nào. Ngô Thần thân thể rung một cái, như vậy tỉ thí cũng không phải là hắn kỳ vọng, nếu là ở bình thường hắn ngược lại không sợ hãi, giống như Hướng Đỉnh ngạnh chiến đến cùng đó cũng không phải là vấn đề gì, bất quá hiện tại hắn đang đứng ở thí luyện tháp sông cửa bên trong, hắn bây giờ thật sự sông cũng bất quá mới là thứ 28 tầng, ở phía sau còn có hai lớp không gian đang chờ hắn, nếu là hắn bởi vì cùng cái này Hướng Đỉnh giữa chiến đấu hao phí quá nhiều lực lượng, đưa đến thực lực của hắn hao tổn rất lớn, như vậy hắn ở sau đó trong chiến đấu đem thuộc về một loại tuyệt đối bất lợi địa vị, vì vậy hắn nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, nhanh chóng đánh bại đối thủ, thắng được chiến đấu thắng lợi, đây mới là tốt nhất sách lược. Phượng Hoàng Thần Khúc, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, trên người lực lượng dũng động, lại vừa là một cổ hùng hồn năng lượng từ trên người hắn lao ra, một cổ năng lượng thập phần to lớn, như cùng là kinh đào hãi lãng một loại quét ra, hạo hạo đáng đáng đánh thẳng vào toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng. Giờ khắc này toàn bộ không gian đều run rẩy, không ngừng lay động, từng cổ một kinh người uy thế từ bốn phương tám hướng truyền tới, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng cuồng bạo, uy thế như vậy, là như vậy kinh người, đơn giản là cực kỳ kinh khủng, đây là cái gì chiêu số? Hướng Đỉnh sắc mặt hoảng sợ đại biến, hắn khiếp sợ nhìn Ngô Thần, từ đối phương chiêu số bên trong, hắn là ngửi được một cổ đáng sợ khí tức nguy hiểm. Như vậy có thể thấy, Ngô Thần bây giờ thật sự thi triển tuyệt kỹ, nhất định là cực kỳ khủng bố, tuyệt đối không phải một loại cường đại. Phượng Hoàng Thần Khúc vừa ra, tứ phương không gian đều là vang lên một loại thần bí phạm sướng, giống như là có ngàn vạn thần Phật đang ngâm sướng như thế. Từng cổ một hạo đại năng lượng, từ bốn phương tám hướng vọt tới, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng kinh khủng, thần bí lực lượng cường đại, từ bốn phương tám hướng vọt tới, hướng Hướng Đỉnh cho tiến lên, đối với hắn phát động cường đại thế công, xuất thủ tàn nhẫn, tuyệt đối không có bất kỳ nương tay. Hướng Đỉnh gương mặt đại biến, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Ngô Thần lực lượng lại sẽ là cường đại như thế, năng lượng kinh khủng, từ bốn phương tám hướng vọt tới, điên cuồng lôi xe hắn, phải đem cả người hắn cho kéo vào vô tận ngục sâu bên trong. Kim dấu bánh xe, bước ngoặt nguy hiểm, Hướng Đỉnh cũng là không có chút gì do dự, dứt khoát kiên quyết thúc dục từ bản thân bảo bối, chuẩn thiên giai linh bảo kim dấu bánh xe, kèm theo lực lượng cường đại tràn vào, kim dấu bánh xe ánh sáng phát ra rực rỡ, bộc phát sáng chói, vô tận kim quang, bộc phát ra, tràn đầy toàn bộ không gian, vô cùng cuồng bạo. Hắn biết, Ngô Thần một chiêu này, uy lực nhất định là cực mạnh, bằng hắn năng lực mình, chưa chắc đã là có thể ngăn cản được. Vì vậy, chỉ có gắng sức đánh một trận, đánh cuộc một lần, nhìn một chút chính mình kết quả có thể hay không ngăn cản được một chiêu này lực lượng. Kim quang óng ánh, từ kim dấu bánh xe thượng bộc phát ra, khiến cho toàn bộ không gian đều là hóa thành một mảnh nhỏ quang hài. Ánh sáng dũng động, ánh chiếu thiên địa, kinh hãi cực kỳ, đáng sợ cực kỳ, đồng thời, Ngô Thần Phượng Hoàng thần khúc, vào giờ khắc này cũng là đánh vào tới, cường thịnh năng lượng, điên cuồng dũng động, cuồng liệt bùng nổ, chấn động toàn bộ không gian, khiến cho toàn bộ không gian cũng ở run rẩy kịch liệt. Phát sinh yên diệt, căn chính là ngăn cản không một cổ cường đại lực lượng đánh vào. Phượng Hoàng thần khúc chính là chí tôn thần khúc, có không cách nào hình dung năng lượng cường đại, sự khủng bố uy thế, chấn động toàn bộ không gian, vô cùng